Ông chồng bị bệnh nan y, chương 164, em lại làm ra ý đồ xấu gì vậy? Góc truyện audio.com chấm, nghĩ thì hay nhưng cậu vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. Vì mảnh vỡ cuối cùng khác với những mảnh khác về sức mạnh, nên Giải Dương đã cẩn thận hơn trong lần ăn thịt đồng loại này. Đầu tiên cậu bảo vệ bộ não của mình bằng các dị năng. Sau đó giảm đáng kể sự tiếp xúc giữa dị năng và các mảnh vỡ. Sử dụng phương pháp đánh hơi để cố gắng phân hủy nó một chút. Cách này rất hiệu quả. Các triệu chứng chóng mặt dữ dội trong hai lần đầu đã giảm đi rất nhiều. Não bộ có thể tiếp nhận và tiêu hóa rõ ràng hơn thông tin do mảnh vỡ truyền đến. Trong cơn chóng mặt, vô số dữ liệu lộn xộn và biến động năng lượng kỳ lạ lần lượt xuất hiện. Giải Dương cẩn thận phân biệt và phát hiện ra rằng các dữ liệu đều được viết bằng những từ ngữ xa lạ mà cậu không thể hiểu được. Vì không thể hiểu được, cậu đơn giản là bỏ cuộc và chỉ tập trung vào việc ghi lại những dao động năng lượng kỳ lạ theo sau dữ liệu và cố gắng bắt chước. Một đêm qua đi, khi Giải Dương tỉnh dậy, cậu thấy mặt trời đã lên trên cao trên bầu trời. Trong đầu cậu không chỉ có một số dữ liệu lạ lẫm lộn xộn, mà còn có một số mẫu dao động năng lượng được lưu trữ trong trung tâm dị năng. Cái gọi là khuôn mẫu là đơn vị năng lượng hoạt động theo một quy luật cố định. Giải Dương cố gắng liên lạc, nhận thấy rằng khuôn mẫu mà cậu đã tiếp xúc ngay lập tức bắt đầu hoạt động. Bắt đầu tiếp thu dị năng xung quanh để mở rộng quy mô của mình. Và từ từ hình thành một nhóm nhỏ dị năng. Cùng lúc đó, một âm thanh dữ liệu mơ hồ, ngắt quãng vang lên trong não. This, đang phát hiện giá trị yêu thích. Dữ liệu quá lớn, tính toán thất bại. Có mở trao đổi giá trị yêu thích không? Có, hay không? Giải Dương lập tức đánh tan sự vướng mắc trên khuôn mẫu dao động năng lượng dị năng. Khuôn mẫu không có đủ sức mạnh để thúc giục nó. Nó từ từ ngừng chạy, thu lại về kích thước ban đầu và tiếng thông báo dữ liệu trong não cũng biến mất. Giải Dương cẩn thận cân nhắc tình huống vừa rồi. Nhướng mày mỉm cười. Đây là, cậu nắm được sức mạnh của hệ thống sau khi phân hủy nó. Cậu vội vàng thử lần lượt các mẫu dị năng khác và nhận thấy hai mẫu chưa hoàn thiện và không thể vận hành. Các mẫu còn lại đều là dạng dò tìm và các chức năng rất cơ bản. Có vẻ như ăn mòn bởi sự phân hủy ngày hôm qua chỉ là dữ liệu ngoại vi của hệ thống. Giải Dương dừng thử nghiệm lại và cảm nhận kích thước của các mảnh vỡ trong trung tâm dị năng. Nhận thấy nó chỉ nhỏ hơn một chút so với ngày hôm qua. Cậu ước tính mức độ dò tìm người của dị năng trước khi định vị. Sớm nhất là 3-4 ngày. Chậm nhất là 10 tháng rưỡi. Cậu nhất định có thể tìm được dữ liệu liên quan đến nơi ở của Mộc Chu Dịch. Cảm thấy thoải mái, cậu không khỏi nhếch miệng. Em cười khẩy cái gì vậy? Giải Dương hoàn hồn, nhìn về phía cửa. Cửu Hành bước qua cửa. Khi đến gần giường, anh vươn tay sờ trán Giải Dương. Sau đó thu tay lại nhìn Giải Dương trong tư thế đang thẩm vấn. Kéo mặt cậu hỏi, rạng sáng đang quay bua cái gì? Giải Dương nói dối, thật ra là biên tập đúng giờ hơi. Cửu Hành nhìn Giải Dương, nghĩ kỹ rồi nói lại. Lâu lắm rồi em chưa phát hành một bài hát mới. Em hơi có kích động, nên lúc không giờ mới bật máy lên kiểm tra độ nổi của bài hát mới. Nhân tiện thì đang quay bua. Sau đó em đi ngủ ngay lập tức đây. Vậy là em tỉnh lại từ 1 giờ rồi lại ngủ đến 11 giờ. 11 giờ, Giải Dương quay lại nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường. Bây giờ là 11 giờ 18 phút. Thật sự là 11 giờ này. Vậy hôm qua cậu ngủ gần 13 giờ. Giải Dương đột nhiên hiểu được sao Cửu Hành lại bày ra bộ dạng này. Con chuột của cậu quá nhút nhát. Sốt với ngủ lâu đã trở thành bóng ma tâm lý của chuột rồi. Vậy mà cậu lại lơc dẫm phải cái lôi này. Giải Dương nhìn ánh mắt cố nén lo lắng của Cửu Hành. Vươn tay nắm lấy tay anh. Lại chọn cách nói dối. nhẹ giọng nói, thật ra, hôm qua em chơi điện thoại di động đến gần 3 giờ. Em xin lỗi, tay Cửu Hành vốn đờ ra ngay lập cử động khi Giải Dương nói. 3 giờ, anh nắm lấy tay Giải Dương, giơ tay ấn mạnh đầu cậu nói. Tôi biết ngay là như vậy mà. Không cho thức khuya, không tốt cho sức khỏe. Giải Dương ngoan ngoãn nghe lời răn dạy, lén lút cầm tay Cửu Hành. Lấy lòng cũng vô ích thôi. Cửu Hành siết chặt tay Giải Dương, sau đó giảm bớt giọng điệu của mình một chút. Đứng dậy tắm rửa rồi chuẩn bị ăn bữa trưa. Hôm nay đừng ra ngoài. Em phải ngủ bù vào buổi chiều. Còn bài hát mới, đừng lo lắng. Tôi đã xem nó rồi, phản hồi của fan rất tốt. Thực sự ngọt ngào quá. Giải Dương ôm eo Cửu Hành, nhét những viên đạn pháo bọc đường. Em nghe lời anh, chồng chưa cưới. Cửu Hành lại xoa tóc Giải Dương, lừa gạt có lệ. Dậy mau, trong bữa trưa. Cửu Hành nói, làm sao để dụ Đào Ương đây? Thanh Lâm và tôi cũng đã bàn bạc ra một kế hoạch. Khi thực hiện phẫu thuật cắt sọ để loại bỏ khối u trong não, thường xuất hiện tình huống cắt không sạch và cần đến lần giải phẫu thứ hai. Giải Dương hiểu và hỏi, anh định lừa Đào Ương, thật ra bệnh vẫn chưa chữa xong. Ừ, Cửu Hành múc cho Giải Dương một bát canh. Bệnh của tôi đối với Giải Dương là một loại kích thích, khiến cậu ta mất trí. Lý do cậu ta thường mạo hiểm và thuê người làm tổn thương tôi là vì cậu ta không muốn tôi phẫu thuật thành công. Rồi hắn sẽ bình tĩnh lại ẩn náu và đợi bệnh của anh lại chuyển xấu. Thì hắn sẽ không để ý em nữa. Giải Dương nói tiếp, phải không? Cửu Hành dừng lại và nói thêm. Chúng ta có thể sử dụng thời gian bình tĩnh của Đào Ương để đào ra mộc chu dịch trước. Giải Dương gật đầu. Vậy anh sẽ lo phần Đào Ương, còn em lo mộc chu dịch. Đào Ương chủ yếu để ý đến anh, còn mộc chu dịch thì để ý đến em. Chúng ta mỗi người một người. Được không? Hôm qua hai người đã thảo luận xong vấn đề câu cá mộc chu dịch rồi. Lần này Cửu Hành không phản đối. Gật đầu khuyên bảo. Chú ý an toàn. Giải Dương cười nói. Em sẽ. Trong bài hát. Giá trị yêu thích. Khi bài hát bắt đầu tàn sát các bảng xếp hạng, một số tài liệu đen về việc trước khi ra mắt và sau khi ra mắt của mộc chu dịch bất ngờ xuất hiện trên Internet. Người đăng nội dung của tài liệu đen đến từ một bài đăng trên blog ẩn danh. Người đăng tự nhận là một người rất quen với mộc chu dịch. Trong bài đăng, người đăng đã kể lại chi tiết khi mộc chu dịch gia nhập làng giải trí hỗn tạp và những gì cô ta đã làm để đi đến giới giải trí. Điều kỳ là, bao nhiêu người nhà lẫn người yêu cũ đều bị lừa ít nhiều. Bao nhiêu chị em bị cô ta cướp tài nguyên, đào hố bẫy dập bao nhiêu người. Những điều này đều là sự thật, như thể người kể được nhìn thấy tận mắt. Nhưng thật ra những điều này cũng giống như mộc chu dịch đã làm. Ban đầu không nhiều người đọc bài và cũng không nhiều người tin. Mặc dù mộc chu dịch rất lộn xộn, vì cô ta rời khỏi làng giải trí một cách quá xấu hổ. Nhưng thái độ của công chúng đối với cô ta vẫn tốt hơn và bao dung hơn. Họ cũng không muốn ăn loại dưa thối này. Rất giống như bịa ra một câu chuyện. Tuy nhiên, vì nhiều chi tiết của tin tức bị phá vỡ chậm với những gì đã xảy ra. Những thứ mà người đăng tải ra phá hỏng ba quan điểm. Nó làm loãng lòng tốt và sự bao dung của công chúng với mộc chu dịch. Dần dần bài đăng này trở nên phổ biến. Số lượng người tin cũng bắt đầu tăng lên. Trong số đó, có một MC đã tiết lộ thông tin mộc chu dịch đã làm một số việc trước khi ra mắt khiến cư dân mạng không thể chấp nhận nhất. Đầu tiên là bằng cấp và gia cảnh của mộc chu dịch là giả mạo. Mộc chu dịch ban đầu tên là Mộc Quyên, không phải là tốt nghiệp đại học XX, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không có học đại học. Cha của cô cũng không chết sớm, để cô phải lớn lên với mẹ như những gì cô bịa ra mà là mẹ của cô đã chết năm cô 18 tuổi. Cô sống với cha là một công nhân xưởng trái cây, cô có mẹ kế và chị kế, mẹ kế là nhân viên thu ngân nhà máy. chị kế kém cô 1 tuổi. Học giỏi, theo họ mẹ, tên đầy đủ là Chu Dịch. Vào năm thứ 2 sau khi Mộc Chu Dịch bỏ học trung học, em gái của cô là Chu Dịch đã được nhận vào một trường đại học tốt. Vào thời điểm đó, Mộc Chu Dịch vào làng giải trí và lấy trộm toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, bao gồm học phí mà cha và mẹ kế của Mộc Chu Dịch chuẩn bị cho em gái của cô ấy. Lấy cả tiền từ nhà máy mà mẹ kế của cô giữ ở nhà, rồi bỏ đi. Sự việc này dẫn đến việc cha của Mộc Chu Dịch phải bán nhà để lấp lỗ cho nhà máy. Cuối cùng thì mẹ kế và ly dị với cha của Mộc Chu Dịch và chuyển ra khỏi thành phố. Cha của Mộc Chu Dịch trở về nước, một gia đình mà cuối cùng đã bị phân tán. Trong trường hợp thứ hai, Mộc Chu Dịch vu khống bạn trai cũ đánh đập và ép buộc cô quan hệ tình dục. Sau khi Mộc Chu Dịch dục dịch đầu óc trong làng giải trí, cô đã ngay lập tức vứt bỏ bạn trai của mình vào thời điểm đó. Bạn trai của Mộc Chu Dịch và Mộc Chu Dịch là bạn học cấp 3. Vì Mộc Chu Dịch không đi thi đại học mà đến làm việc trong nhà máy hoa quả nơi cha của Mộc Chu Dịch làm việc. Khi đó, mối quan hệ của hai người đã được gia đình hai bên công nhận. Chỉ khi hai người đủ tuổi thì mới tổ chức lễ cưới. Mộc Chu Dịch đề nghị chia tay nhưng bạn trai lại đau khổ níu kéo. Để chia tay gọn gàng, Mộc Chu Dịch đã vu khống bạn trai bảo là cô ép cô quan hệ. Náo loạn một trận, bạn trai hoàn toàn từ bỏ. Bố mẹ anh ta đã chuyển ra khỏi thị trấn nơi anh ta đang ở vào thời điểm đó. Trong trường hợp thứ ba, Mộc Chu Dịch đã phá thai trước khi ra mắt. Cái thai là của bạn trai của Mộc Chu Dịch. Đó là một trong những lý do khiến bạn trai của Mộc Chu Dịch phải đau khổ níu kéo Mộc Chu Dịch vào thời điểm đó. Khi người đăng tin tăng tin này, còn đăng kèm cả bằng chứng. Ví dụ, cha Mộc Chu Dịch đã bán một ngôi nhà để lấp đầy sự thiếu hụt của nhà máy và bạn trai của cô ta bị bôi nhỏ. Những thứ này hồi trước đều được báo đưa tin. Bài đăng hoàn toàn bùng nổ. Và tài khoản Influences B từ diễn đàn sang tường nhà. Sau đó lan truyền đến vô số nền tảng xã hội thông qua Weibo. Mộc Chu Dịch lâu không được lên hot search giờ lại được lên. Nhiều tài khoản Influences và cư dân mạng bắt đầu đào sâu về quá khứ của Mộc Chu Dịch dựa trên tiết lộ của người đăng tải. Không ngờ Mộc Chu Dịch lại là Mộc Quyên của năm đó. Nhìn quá khác nhau. Vào ngày thứ ba, Giải Dương đã tham gia buổi tổng duyệt đầu tiên của gala Tết âm lịch. Sau buổi tổng duyệt, Giải Dương lên xe của Tần Thành trở về Dương Hành, trong khi Ngô Thủy lái xe về nhà trên chiếc xe mà Giải Dương thường đi. Ngay khi Giải Dương đến Dương Hành, cậu nhận được một cuộc gọi từ Ngô Thủy, có fan tư sinh đuổi theo xe. Bọn chúng điên quá, tôi tìm chỗ thoáng dừng xe theo chỉ dẫn của cậu. Rồi gọi cảnh sát, cuối cùng cũng BK không nhịn được nữa. Giải Dương trả lời, làm tốt lắm, nhớ chú ý an toàn. Ok, tối hôm đó, Giải Dương đăng một Weibo khác. Giải Dương, liệu tôi có đánh mất tất cả những thứ mình yêu thích để đổi lấy giá trị không? Tôi biết tất cả mọi thứ về bạn đấy. Tất cả các fan cua đều nghĩ rằng Giải Dương lại đang quảng bá bài hát mới. Và họ nhiệt tình bình luận, đủ loại từ dí dỏm và cầu vồng tràn ngập khu bình luận. Giải Dương lướt qua những bình luận dễ thương của người hâm mộ, mỉm cười, tắt Weibo và gọi điện ra bên ngoài. Tối hôm đó, một số phương tiện truyền thông đã đến quê hương của Mộc Chu Dịch để phỏng vấn thực tế. Nhiều công nhân cũ trong nhà máy hoa quả không thể tin rằng Mộc Chu Dịch trên TV lúc đó là Mộc Quyên. Họ đã nói rất nhiều về Mộc Quyên lúc còn nhỏ. Một số người vẫn không tin Mộc Quyên là Mộc Chu Dịch. Bởi Mộc Quyên trong những bức ảnh cũ là một cô gái mộc mạc, quê mùa, hoàn toàn không ăn nhập với Mộc Chu Dịch xinh đẹp và tinh tế. Nhưng ngay sau đó, một bức ảnh của Mộc Chu Dịch bước ra từ một viện dưỡng lão ở nước ngoài đã tàn nhẫn phá hủy sự kiên trì của những người này. Trong bức ảnh hiện tại, Mộc Chu Dịch vàng và gầy, với làn da thô ráp và các đường nét xỉn màu, gần giống hệt như cô gái trong bức ảnh cũ, nhưng trưởng thành hơn một chút. Cư dân mạng ăn dưa bờ, sau đó đều thở dài xúc động cho rằng người trang điểm trước kia cho Mộc Chu Dịch có một đôi bàn tay thần tiên. Vào ngày thứ năm cập nhật bài đăng, tôi thấy Tức Hiên Viên đã tung ra những bức ảnh tạo hình nhân vật và phiên bản đầu tiên của áp phích quảng cáo. Trang phục của thiếu gia của Giải Dương đã làm bùng nổ độ dễ thương của thịt cua. Một chủ đề nhanh chóng leo hot search. Cùng ngày, Giải Dương gặp phải đám fan cuồng bên ngoài tòa nhà Dương Hành nhưng vẫn có vệ sĩ. Đám fan xuồng bị vệ sĩ chặn lại trước khi họ bước vào phạm vi 5 mét của Giải Dương. Cậu lên xe suôn sẻ và an toàn. Quần áo không hề bị một fan cuồng nào động vào. Vào buổi tối cùng ngày, cha Mộc Chu Dịch nhận lời phỏng vấn với giới truyền thông. Nói rằng ông ta thực sự nghi ngờ Mộc Chu Dịch có phải con gái mình Mộc Quyên không. Ông ta đã viết thư cho Mộc Chu Dịch và công ty của cô ta. Nhưng lại bị Mộc Chu Dịch gửi cảnh báo bằng thư của luật sư. Lúc đó ông ta rất sợ hãi. Nghĩ đến thái độ của người kia. Mộc Chu Dịch quả thực so với con gái của mình đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy ông liền xua tan nghi ngờ của mình. Ngay sau khi bài phỏng vấn này được đưa ra, dư luận đã dậy sóng. Mộc Chu Dịch đã trực tiếp bị mắng trên hot search. Vào ngày thứ 6 của bản cập nhật bài đăng, Giải Dương thức dậy và nhìn thấy một mẫu năng lượng bổ sung trong trung tâm năng. Và ngay lập tức thử nó. Với hoạt động của khuôn mẫu, một cảm giác kỳ lạ về lực kéo lan truyền và những lời nhắc nhở ngắt quãng vang lên. Định vị ký chủ trước. Đang định vị ký chủ trước. Hệ thống. Thiệt hại. Ngoài phạm vi. Không thể. Không xác định được. Đến rồi. Giải Dương phá bỏ khả năng vướng víu trên bản mẫu. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Thành. Nói. Tôi muốn tổ chức một buổi họp mặt fan để quảng bá phim. Sau cuộc gọi, Giải Dương đứng tìm Cửu Hành đang tắm rửa trong phòng tắm. Cúi xuống và chạm vào đống tóc mọc trên đầu anh. Nở một nụ cười hỏi. Bên Đào Ương thế nào rồi? Mọi chuyện ổn thôi. Cửu Hành lau sạch những giọt nước trên mặt. Ôm eo Giải Dương. Nhìn biểu cảm của cậu. Em lại làm ra ý đồ xấu gì vậy? Em vừa mơ một giấc mơ. Giải Dương bị anh ôm eo cười rất thoải mái. Em mơ thấy Mộc Chu Dịch bị tin tức trên mạng ép đến mất trí và muốn tiếp tục tấn công em. Nhưng Đào Ương bị mấy thông tin sai lệch của anh lừa. Muốn tạm thời không tấn công. Hai người đã cãi nhau dữ dội. Rồi sự việc vỡ lở. Cửu Hành nhìn vào mắt Giải Dương. Dùng ngón tay xoa xoa eo cậu. Rồi đột nhiên ôm cậu. Hôm nay tôi đến công ty muộn hơn. Giải Dương vội vàng khoác vai Cửu Hành. Tự hỏi, tại sao? Cửu Hành không trả lời. Bế cậu bước ra khỏi phòng tắm. Đè cậu xuống giường. Chạm vào đôi mắt vừa cong lên ý cười của cậu. Cúi đầu. Em không được phép cười như này khi ở bên ngoài. Cách chương.